Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngụy Vị Quốc, ông cho rằng tôi mới ngày đầu tiên quen biết ông sao? Tôi nói cho ông biết, ông đừng có mà mơ tưởng. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, con trai của ông Như Mai đây tuyệt đối sẽ không có khả năng lấy nữ nhi của Phùng Ký Mai. Tôi sẽ chính mình giúp con trai lựa chọn một người con dâu môn đăng hộ đối. Không cần thiết ông phải nhúng tay vào, ông hãy sớm chết tâm đi. Không hề ngoài ý muốn, hai người vừa dương cung bạt kiếm cãi nhau ầm ĩ, hoàn toàn không hề quan tâm bọn họ đang ngồi trên xe, lại càng không để ý tới đứa con duy nhất của bọn họ đang ở đây. Cái mà bọn họ muốn chính là hoàn toàn công kích đối phương lẫn nhau, cho đến khi đối phương nhận thua mà cầu xin khoan dung. Nhưng bởi vì bọn họ cũng không phải là người dễ dàng khuất phục, trận chiến này khẳng định sẽ không đình chỉ nhanh như vậy. Nghệ Tuyển Triệt không thể nhịn được, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đủ rồi, ba mẹ yên lặng một chút không được sao? Hôn nhân của chính con sẽ để chính mình con quyết định. Không cần nói cái gì là môn đăng hộ đối với con, cha mẹ tự quản lý chính mình đi. Vừa mới dứt lời, hắn mở ra cửa xe cùng với cửa sổ nhỏ giữa người ngồi lái xe, đối với người lái xe trầm giọng nói, mau dừng xe. Người lái xe không dám chần chờ, đem xe dừng nhanh lại ở ven đường. Hắn lập tức mở cửa xe, hoàn toàn mặc kệ nơi này cách biệt thự Ngụy gia một đoạn khá lớn. Tuyển Trạch, con muốn đi đâu hả? Mau lên xe đi. Ôn Như Mai vội vàng kêu lên. Con chỉ muốn ở một mình mà im lặng về nhà, không cần phải đem con quấn vào cuộc chiến tranh của hai người nữa. Đóng sầm cửa xe lại, hắn không bao giờ nguyện ý ngồi vào chỗ tranh cãi không ngớt trong xe kia. Mà kệ bên trong có bao nhiêu thoải mái, bao nhiêu xa hoa, hắn chỉ cần sự im lặng, cho dù phải đi bộ, còn tốt hơn chính mắt nhìn thấy sự tranh chấp ngu xuẩn của cha mẹ mình. Ông chủ không nói chuyện, người lái xe cũng không dám tùy tiện rời đi. Còn thất thần làm gì? Mau gọi điện kêu lại Trần đến đón thiếu gia. Dạ thưa phu nhân. Người lái xe lấy ra điện thoại của mình gọi về biệt thự, khẩn cấp liên lạc với lão Trần, bình thường phụ trách đưa đón Ngụy Tiểu Triệt, làm cho hắn lập tức lái xe đến đón thiếu gia. Sau khi liên hệ thỏa đáng, người lái xe mới nơm nớp lo sợ lái xe đi, nhanh chóng cho xe nổ máy bắt đầu chạy, đem hai con người còn sót lại bên trong an toàn trở về biệt thự của Ngụy gia. Ngụy Tiểu Triệt một mình phấn khởi đi nhanh trở về dinh thự của biệt thự Ngụy gia. Hắn nguyên bản tức giận đến nỗi không thể áp chế cảm xúc, nhưng trong sự tiếp xúc với không khí lạnh cấp tốc của mùa đông, hắn cũng không còn phẫn nộ như trước. Mặc dù vẫn còn một cỗ buồn bực kéo dài khắp ngực, nhưng so sánh với gần đây hay dữ dằn, hiện tại đã muốn tốt hơn. Hắn tận dụng hết khả năng, không nhớ lại chính mình cùng với mẫu thân tranh chấp, mà đem toàn bộ lực chú ý vào tốc độ, cùng với cảnh núi rừng vào mùa đông. Việc đi bộ đến dốc ngày càng khó khăn, tuy là vào mùa đông, nhưng không bao lâu cả người hắn như là muốn nóng lên. Hắn đơn giản cào bỏ cà lạp và siết chặt ở cổ, không hề câu nệ cởi bỏ áo khoác tay trắng ở trên người. Áo sơ mi đơn giản cùng với ống tay áo được kéo lên mà tiếp tục đi nhanh về phía trước. Trước kia mặc kệ nỗi đau sâu như thế nào, hắn cũng không bao giờ tức giận nói năng ầm ĩ trước mặt cha mẹ. Nhưng hôm nay hắn lại làm như vậy, đã đủ thấy sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn rồi. Hắn đã chịu đủ hết thảy bốn chữ môn đăng hộ đối được phát ra thống hận trong lòng. Bởi vì bốn chữ này, không biết đã hại bao nhiêu nạn nhân cả trai lẫn gái. Ngưỡng không thể giải thích, làm cho tâm ý chân chính của hai người không thể ở cùng một chỗ. Nhưng cũng không làm cho đồng sàng dị mộng, không cam lòng mà buông tay. Kết quả là đem cuộc hôn nhân trở thành một đống khói chướng khí, quan hệ mù mịt, một đoàn hỗn loạn mà cha mẹ hắn chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng hai người bị ảnh hưởng làm cho mệt mỏi, nhưng lại yêu cầu con mình như vậy, không hề nghĩ rằng dạy hắn như vậy là có bao nhiêu chuyện buồn cười vớ vẩn hay sao. Môn đăng hộ đối thì như thế nào, mà không môn đăng hộ đối lại như thế nào? Dựa vào cái gì bốn chữ này có quyền quyết định hôn nhân của hắn chứ? Đó là hạnh phúc tương lai, nhân sinh của hắn. Hắn tuyệt đối không muốn thử tình lại phát sinh như thế này. Cuộc hôn nhân của hắn, chính tự hắn có quyền quyết định riêng của mình. Thê tử của hắn, hắn nhất định chính mình tự tìm lấy. Tuyệt đối sẽ không giao quyền quyết định cho người khác, tuyệt đối không. Một giả thuyết nhảy ra khỏi vấn đề, nhưng nếu không tìm thấy thì phải làm sao bây giờ? Thế giới rộng lớn như vậy, bên người cũng rộng lớn như vậy, cũng không phải mỗi người đều có thể thuận lợi vào đúng thời điểm mà tìm được đối tượng. Rất nhiều người bối cảnh nghèo không thể tìm được đối tượng thích hợp với chính mình, cuối cùng chỉ có thể thương tiếc cô đơn. Ví dụ như vậy không phải là không có. Hết sức trầm ngâm, một đạo âm thanh từ trong lòng hắn xông ra. Thay vì tìm kiếm vô ích, tại sao hắn không chọn một người để đào tạo, để trở thành thê tử lý tưởng phù hợp với hắn chứ. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net